Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 96 miêu bạch tạm bận việc nửa ngày, được đến kết quả lại không lý tưởng, đảo không phải nói không thể bắt được trận chung kết danh ngạch. Chỉ là cần thiết muốn ấn chính quy trình tự đi, nói trắng ra là. Loại này quốc gia hình thi đấu đã không thể so năm đó địa cầu thời kỳ có thể trượng quyền tiểu phạm. Vì thao tác, hiện tại cho dù tưởng hướng 810 người tắc hai cái thêm vào danh ngạch đều sẽ bị vẫn luôn chú ý. Thi đấu khán giả dễ dàng phát hiện, chính sự trong suốt hóa cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Làm loại này minh xác tin tức công khai thi đấu rất khó có đi cửa sau đường sống, hơn nữa bạch tàm. Vô tình đem chính mình đệ hiện tại trạng huống tiết lộ cho người ngoài. Này liền tạo thành cũng không có cái gì lý do chính đáng làm cho bọn họ tiến vào trận chung kết. Chẳng sợ hắn là cái thiếu tướng cũng không có cái này đặc quyền, cho nên nói vẫn là muốn tham gia. Thi đấu đúng không? Bạch Kế bực bội gãi gãi tóc. Này thật là cái vấn đề lớn. Cho dù nàng có bản lĩnh đột phá quốc gia an toàn hệ thống đem danh ngạch nhét vào đi. Không có thi đấu phát sóng trực tiếp cùng ghi hình, cũng sẽ bị nhiệt tâm võng hữu một giây cấp phát hiện là chúng ta có thể trực thuộc công ty gia tăng danh ngạch. Nhưng là cần thiết muốn tham gia thi đấu, bạch tảm chính mình cũng đối này thực phiền não. Bởi vì nếu một hai phải tham gia thi đấu, thì hắn bên này công tác nhất định phải xin nghỉ. Quân sự nhiệm vụ nào có nói xin nghỉ là có thể xin nghỉ cách nói, thật sự không được. Ta đi, Bạch Kế cắn răng nói, ngươi đương chính phủ lệnh truy nã là bài trí, Bạch Tảm mặt lạnh. Nói, nghe này Bạch Kế nháy mắt nhược khí xuống dưới. Nhỏ giọng phản bác nói, ta kia không phải còn có thể dùng phỏng sinh mặt nạ ngụy trang một. Chút, sau đó ở trận chung kết liên tiếp khoang nội bị trào cái hiện hành, Bạch Kế không ra tiếng. Cái này thật sự không có biện pháp lừa gạt, giống nhau trên mạng tin tức còn hảo thuyết. Quốc dù căn cứ liên tiếp khoang đều là trải qua đặc thù xử lý. Muốn đối những cái đó đại hình liên tiếp khoang động tay chân. Còn không bằng mướn người hỗ trợ đi dự thi, hai người trầm mặc một hồi. Bạch Tảm bỗng nhiên nói, ngươi nói cái kia sở thầm video ta đều nhìn, Bạch Kế kinh ngạc chớp chớp. Mát, có chút không phản ứng lại đây. Tuy rằng ngày hôm qua nàng thiệt tình thành ý bán mạng an lợi một đợt. Nhưng là dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm Bạch Tảm nhiều nhất xem hai mắt liền sẽ buông. Đảo không phải nói không quan tâm, chỉ là cá nhân tính cách như thế không quá thích loại này phát sóng trực tiếp loại giải trí tiết mục. Có đôi khi bọn họ khả năng không quá lý giải, nhưng là vẫn là sẽ tôn trọng đối phương yêu thích cho nên kia một đợt an lợi bổn ý cũng là làm đối. Phương yên tâm, nói cho nhà hắn em út không có mù quáng tìm phải người. Tìm chính là cái hảo hài tử thôi. Nàng thật không nghĩ tới Bạch Tảm sẽ đem video đều nhìn, đối mặt Bạch Kế sáng ngời có thần ánh mắt. Bạch Tảm có chút không được tự nhiên nói tiếp, khá tốt. Rất có tiềm lực tân nhân. Khụ khụ, cho nên nếu là hắn đi cứu Bạch Hiêu ta không có gì ý kiến, vậy là tốt rồi. Kia vẫn là muốn tham gia công tuyển tái nói. Liền tìm một cái đáng tin cậy điểm công ty thêm một cái danh ngạch chuẩn bị một chút đi. Trước đừng nói cho ba mẹ bên kia, đỡ phải bọn họ lo lắng, Bạch Kế thở dài, bị hiện tại cái này trạng huống khiến cho thực bất đắc dĩ. Thực nghiệm cũng ngừng, đầu sỏ gây tội cũng bắt được, chính là người còn không có có thể thành công cứu ra. Cho dù trả thù cái kia nghiên cứu viên, hiện tại đệ an nguy cũng vẫn là vô pháp bảo đảm. Khẩu khí này nghẹn ở trong lòng nửa vời phá lệ khó chịu ân. Chiều cái thời gian làm sở thầm cùng ta liên hệ một chút. Ta sẽ đối hắn tiến hành một ít chỉ đạo. Còn có, kia tiểu tử nếu lúc sau tình, làm hắn tới ta này đặc huấn một năm, lui bước không phải nhỏ tí tẹo. Còn muốn luyện, Bạch Tảm nghĩ đến trong video nhà mình đệ biểu hiện. Sụ mặt cứng rắn nói, hảo, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi liên hệ hắn, nho nhỏ vui sướng khi người gặp họa một phen. Bạch Kế cùng đối phương nói cá biệt cắt đứt thư từ qua lại. Bắt đầu liên hệ sở thầm mơ siêu lúc này sở thầm còn ở sân huấn luyện. từ tỉnh lại đến bây giờ, trừ bỏ trung gian bị cưỡng chế tính đuổi ra đi kia đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đều ở lặp lại máy móc tình huấn luyện. Cách đấu, súng ống, chướng ngại chạy, phảng phất chỉ cần dừng lại hạ cái loại này ở lồng ngực trung kích động liệt hỏa liền sẽ phun trào ra tới, sẽ thiêu hủy sở hữu lý trí không màng tất cả đi hướng đối phương bên người, đột nhiên mà tới tin tức. Nhắc nhở, làm hắn phân thần một cái chớp mắt, hoạt động máy móc cánh tay giơ tay đem hắn trụ đến trên tường, tạm dừng. Chật vật hạ lệnh ngưng hẳn máy móc, Sở Thầm ngã trên mặt đất mạnh mẽ đấm một cái tường. Hắn cũng không phải biết chính mình ở khí cái gì, có lẽ biết, bất quá nghĩ lại chỉ biết cảm thấy chính mình càng thêm vô dụng thôi, điểm xem tin tức xem xong bài. Kế tin tức, Sở Thầm do dự một chút, đem phía trước Đinh Hà phát tới đoàn đội tái tuyên truyền đồ chia bạch kế. Cũng tỏ vẻ nếu phiền toái nói không cần lại thêm danh ngạch. Chính hắn cũng có thể tiến trận chung kết, phát ra đi tin tức bạch kế không có thực mau hồi phục. Sở Thầm ngồi một hồi nhịn không được lại mở ra máy móc bắt đầu rồi tự ngược thức huấn luyện. Cuối cùng lại lần nữa bị hệ thống đá ra huấn luyện đại sành. Lần này liên tiếp lui ra sức lực tựa hồ đều hao hết. Nhịn không được mỏi mệt ngủ ở khoang trò chơi nội tí tách lịch giọt nước đánh vào giấy các tông. Thượng, thùng thùng rung động, không biết từ đâu ra phong từ lòng bàn chân lạnh đến đáy lòng. Quá lạnh, Sở Thầm giật giật thân mình, dãy dụa suy nghĩ muốn tỉnh lại, phế đi nửa ngày kính rốt cuộc mở mắt ra, trước mắt lại mông lung, hắn tựa hồ ở một cái ngõ nhỏ, rơi xuống vũ, đèn đường chiếu vào ven đường bài mương nước bẩn thượng ẩn ẩn phản quang, cái này thị giác quá kỳ. Quái, Sở Thầm nhịn không được ngồi dậy muốn xem rõ ràng hơn một chút. Không nghĩ tới dưới thân bản tử quơ quơ thực không xong bộ dáng. Hắn vội vàng ổn định thân hình, cúi đầu lại thấy hai chỉ lông xù xù móng vuốt, miêu miêu miêu, Sở Thầm cảm thấy chính mình đại khái còn đang nằm mơ không có tỉnh. Bằng không như thế nào sẽ thấy chính mình tay biến thành móng vuốt. Hắn thử thăm dò đem giơ tay, kết quả trước mắt móng vuốt thật sự nâng lên, khó có thể tin đặt ở trong miệng cắn một ngụm, một miệng mau, hắn biến thành miêu. Mộng sao? Loại cảm giác này quá kỳ quái. Sở Thầm muốn khắp nơi nhìn xem có phải hay không chính mình chỉ là làm một cái tương đối chân thật. Mộng, nếu bị kích thích đại khái liền sẽ tỉnh lại, hiện tại hắn hẳn là ở một cái thùng giấy tử. Tựa hồ bị đặt ở một đống rác rưởi trên đỉnh, nhưng là phóng cũng không ổn. Bên ngoài còn tại hạ mưa nhỏ. Sở Thầm nỗ lực ổn định thân hình hướng cái dương ngoại thăm dò nhìn thoáng qua quá cao, hắn cảm thấy. Chính mình hiện tại hình thể hẳn là một con ấu miêu. Như vậy khoảng cách với hắn mà nói thật sự có chút miễn cưỡng, lạch cạch, giống như có tiếng bước chân, trên đỉnh đầu lỗ tai không tự giác giật giật, Sở Thầm có mắt khác chú ý, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu tương đương, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sở Thầm biết chính mình chiêu này thấy hiệu quả, kêu càng thêm hăng say. Thẳng đến trước mắt ánh sáng hoàn toàn bị ngăn trở, hắn mới tức thanh, ngẩng đầu muốn đi xem chính mình gọi tới cái dạng gì người, phía trước che mưa giấy các tông vướng. Bận đem người nọ nửa người trên chắn hơn phân nửa, dưới lòng bàn chân Sở Thầm cũng nhìn không thấy, chỉ có thể từ vừa rồi từ xa tới gần thân ảnh cảm giác được người này tựa hồ rất cao. Xuyên có thể là tây trang đen tuyển, miêu. Một con bàn tay to vói vào thùng giấy chuẩn xác bám trụ Sở Thầm thân mình. Tay độ ấm so với hắn bản thân muốn cao. Nóng hầm hập, chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ nhàng cùng người nọ tới cái đôi mắt đường thấy ánh đèn hạ chính mình. Quen thuộc gương mặt là, Sở Thầm nho nhỏ nghiêng nghiêng đầu. Vô số phỏng đoán ở kia trong đầu chợt lóe mà qua. Cuối cùng lưu lại chỉ có lúc ấy chính mình nhặt được thân là mèo đen bạch hiêu cảnh tượng, bạch hiêu. Nhìn trong tay đen tuyền dơ hề hề tiểu miêu, mới đầu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lay móng vuốt nhỏ ngồi thẳng thân mình, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn phát khởi ngốc tới. Màu hổ phách đồng tử còn ở ánh đèn hạ hơi hơi phiếm quang, cái này trường hợp thật sự có chút buồn. cười, hắn nhịn không được nhẹ giọng nói, tưởng cái gì đâu. Sở Thầm đang ở tự hỏi có phải hay không bởi vì lần trước đánh dấu nguyên nhân khiến cho phản ứng dây chuyền, cho nên chính mình một bộ phận tinh thần thể đi theo Bạch Hiêu tới rồi trận chung kết thế giới. Liền nghe thấy đối phương đột nhiên tới một câu tưởng ngươi a, Sở Thầm híp híp mắt. Tiện đà há miệng thở dốc, sau đó lấy móng vuốt nhỏ chụp sợ bụng, ý tứ thực rõ ràng ta đói bụng, muốn ăn, vừa rồi mới vừa tỉnh còn không cảm thấy. Hiện tại thả lỏng lại mới phát hiện khối này tiểu miêu thân thể thực suy yếu. Dạ dày giống như đói hỏa thiêu hỏa liệu, đói bụng sao, Bạch Hiêu cũng không biết chính mình từ đâu. Ra tâm tư, vì cái gì sẽ đột nhiên tưởng dạng sùng vật, chính là đang xem đến cặp kia mắt to lúc sau tự nhiên mà vậy liền đem này chỉ tiểu miêu mang về. Ra chờ gọi điện thoại làm trợ lý ngày mai an bài sùng vật cửa hàng kiểm tra thời điểm. Đối phương hơi mang kinh ngạc trả lời thanh mới làm hắn bừng tỉnh ý thức được chính mình làm cái. Gì, lúc này, Sở Thầm chính cái miệng nhỏ liếm Bạch Hiêu chạy đến siêu thị mua sủng vật chuyên dụng. Sữa dê phấn hướng nãi, độ ấm vừa vặn không thế nào năng miệng uống lên một hồi cảm thấy không như vậy đói bụng. Hắn liền ở trên bàn nhỏ đi bộ lên, một bên thích ứng một bên quan sát đến Bạch Hiêu nơi, cảm tạ Y5, Zemonator. Sâu mồ ta là đại cá mập, sầu riêng cá hồi, bảy mộc tiểu ngọn đèn dầu tình cờ gặp gỡ sự. Thay đổi hóa học thu danh sơn tài xế cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Thật sự cảm ơn các ngươi cổ vũ tương đương thầm thầm sẽ ở phía sau lựa chọn tổ đội. Sau đó Đinh Hà không tính boss đi, bất quá không kịch thấu đại gia sau này xem liền hảo, cảm ơn đại gia duy trì. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.